Mùa xuân đến rồi, đến rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Giật bị lời nói này làm cho ngượng ngùng, nhưng khi nghe Bạch Yến nói như vậy, tâm tình không hiểu sao có chút vui mừng. Cậu xoa xoa đầu Bạch Yến, không nói gì. Hai người ôm nhau phút chốc, Huyền Giật mới vỗ vỗ lưng Bạch Yến. Được rồi, anh muốn đi học bài. Bạch Yến không buông tay, trái lại còn ôm chặt hơn, bất mãn nói. Tâm trí anh chỉ có học, có phải là không còn chỗ chứa em không? Huyền Giật đỏ mặt không biết nên làm gì, không thể làm gì hơn là thành thật trả lời. Có, ngoại trừ học, đều là em. Huyền Giật cũng không biết lời này làm sao lấy lòng Bạch Yến. Nói chung Bạch Yến nghe lời buông lỏng cậu ra, còn nặn nặn lòng bàn tay Huyền Giật. Được, vậy anh đi học đi, lời anh đáp ứng em đừng quên. Huyền Giật bị ngắt đuôi, trên mặt liền đỏ lên, cậu vỗ vai Bạch Yến. Đừng quậy anh, nói xong, cậu cũng trả thù bằng cách nặn nặn tai Bạch Yến, bẩy lên dáng vẻ anh trai. Em cho anh học tập. Bạch Yến liền kéo eo Huyền Giật, ôm cậu chùi đầu vào trong ngực lắc lắc. Được mà, biết hết, anh. Nói xong, Bạch Yến nghe lời đứng lên, Huyền Giật mới miễn cưỡng cao đến ngực Bạch Yến. Bạch Yến đem thân thể cậu như hòa vào bên trong mình, đem Huyền Giật ôm vào trong ngực. Hắn liếm liếm môi, thấp người, đem đầu trốn vào trong hõm của Huyền Giật, hít vào mùi vị đào mật dễ ngửi trên người anh. Bạch Yến ánh mắt tối sầm, khi ngẩng đầu lại biến thành bộ dáng em trai ngoan, cười xoa tóc Huyền Giật, đem Huyền Giật về gian phòng của cậu. Chóp mũi Huyền Giật tràn ngập hương vị sữa tắm trên người Bạch Yến, mặt cậu bị mùi vị đó hôn cho hồng hồng. Huyền Giật trở về gian phòng của mình, ngồi trước bàn chuyên tâm làm bài, thế nhưng tâm đêm nay có chút loạn. Cậu sâu bên trong tâm pha chút mong đợi, thi đại học xong sẽ cùng Bạch Yến đi chỗ nào chơi đây ta. Vừa xuất thần, Huyền Giật lấy tay vỗ vỗ mặt mình, để cho mình chuyên tâm một ít. Tập trung tinh thần xong, cậu tiếp tục học đến tận khuya. 2 giờ sáng, cửa phòng cậu gõ vang, Bạch Yến ở ngoài cửa nhẹ giọng nói. Anh, Huyền Giật đứng dậy mở cửa cho hắn, nhìn Bạch Yến bưng sữa bò cùng bánh ngọt đứng ở ngoài cửa. Huyền Giật hỏi. Tại sao còn chưa ngủ? Bạch Yến vào phòng, đem bữa ăn khua để lên bàn. Mơ thấy anh liền nhớ anh, qua thăm anh một tí. Anh, đem sữa uống đi. Huyền Giật có chút ngượng ngừng, cậu bé ngoan ngồi ở trước bàn uống sữa tươi. Huyền Giật từ nhỏ bị bỏ rơi không ai dạy, còn ở trong thùng rác tìm đồ ăn, ăn còn chật vật. Những năm nay cái tật xấu ăn như hùm như sói vẫn không đổi được. Ở với người ngoài vì bảo trì thể diện, cậu sẽ cố ý thả chậm tốc độ lại, thế nhưng khi ở trước mặt Bạch Yến cậu không cần phải che đậy gì cả. Huyền Giật uống hết sữa bò, một vòng sữa quanh môi, khóe miệng còn màu bánh ngọt cùng dầu sữa sô-cô-la, ăn như một đứa nhỏ. Mình còn không biết, còn dùng ngón tay dính bột coca xoa mặt, ăn bữa khuya có công phu biến Huyền Giật từ kim mao nhỏ biến thành mèo mướp nhỏ. Bạch Yến thấy Huyền Giật làm bẩn, cũng không một câu trách cứ, ở bên cạnh cậu giúp thuận lưng. Ăn từ từ, Huyền Giật gật gật đầu, Bạch Yến đã đem cốc dơ bên miệng cậu. Uống nguyện khẩu, kẻo nghẹn, Huyền Giật nghe lời đem sữa bò uống xuống, bánh gato trong đĩa nhỏ cũng đều ăn hết, trong phòng trộn lẫn hương bơ ngọt ngào và đào mật. Bạch Yến tiện tay nặn nặn khuôn mặt Huyền Giật, thật ngoan, Huyền Giật sừng cổ lên, ra sức phản kích, em mới ngoan, Bạch Yến bị chọc cười, đúng vậy, anh, em rất ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chờ anh thi đại học xong, em nói cái gì anh cũng phải đáp ứng. Huyền Giật nào biết hắn đang trêu mình, bị đánh úp không ứng phó kịp, cảm thấy Bạch Yến nói rất có đạo lý, Huyền Giật vô thức gật đầu. Bạch Yến nhìn đồng hồ, 2 giờ rưỡi, anh ăn no chưa? Huyền Giật ăn phình bụng, vui vẻ gật đầu, no rồi, ăn ngon thật, mẹ làm ăn ngon quá. Bạch Yến nhẹ nhàng gật đầu. Nếu anh ăn no rồi giờ em ăn, dứt lời, liền tới gần, lè lưỡi liếm mặt Huyền Giật, đem mặt dính sữa sô-cô-la cùng bọt sữa bò từng chút liếm hết. Bạch Yến khi còn bé thích làm như vậy, Huyền Giật còn chê hắn. Không biết anh là chó hay em là chó nữa? Bạch Yến sẽ trả lời cậu, em là báo nhỏ của anh, cho nên, nói thế nào cũng vô dụng, Huyền Giật cũng tùy hắn liếm. Bạch Yến mấy năm nay đã dưỡng thành thói xấu này, chỉ cần Huyền Giật ăn lem. Bạch Yến liền muốn liếm cho cậu khô sạch sẽ, Huyền Giật cũng chỉ coi hành động của hắn như bản năng nhà họ mèo mà thôi. Lúc đêm khuya, chỉ có 2 người trong phòng, xung quanh tràn ngập hương vị đào mật ngọt ngào, làm cho cả phòng đều trở nên nóng lên. Bạch Yến liếm tận hứng, thỉnh thoảng còn như vô ý đem đầu lưỡi liếm qua môi Huyền Giật. Còn cố tình thả chậm tốc độ, thật giống như đang thưởng thức sự quẫn bách của Huyền Giật. Lúc ngẩng đầu, Huyền Giật cả người hồng như tôm luộc, đuôi xù cùng tai tất cả đều không giấu được. Đuôi ở phía sau vẫy vẫy mấy cái tai cũng vì thẹn thùng run lên. Bạch Yến thỏa mãn nở nụ cười, tiện đà còn đem đầu ngón tay dích đầy bột coca liếm sạch sẽ. Hắn nắm tay Huyền Giật, không cho cậu lùi về sau, mãi tận khi hắn liếm đến hài lòng. Tốt rồi, em cũng no rồi. Huyền Giật đỏ mặt, không biết nói cái gì cho phải, chỉ đẩy hắn đi ra ngoài. Đi ngủ, đi ngủ. Được, vậy anh cũng làm bé ngoan ngủ đi, không cho thức đêm nữa. Huyền Giật lung tung gật đầu, vừa nói. Biết rồi, một bên thì đóng cửa phòng. Cậu ôm ngực, muốn làm nhịp tim của mình đập bình ổn trở lại. Nhưng trái tim hồng nghe lời, nhảy tung tung tung không ngừng. Huyền Giật đi rửa mặt, đánh răng, vừa nhìn mình trong gương. Ngón tay cậu vuốt lên chỗ ba nãy Bạch Yến vừa liếm qua, không hiểu làm sao chỗ đó nóng lên thể nhỉ. Cậu nhanh chóng đánh răng, vốc hai vốc nước lạnh lên mặt. Huyền Giật nằm trên giường, nhắm hai mắt hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Rõ ràng khi còn bé Bạch Yến đều làm như thế, cậu chẳng cảm thấy vấn đề gì, nhưng giờ đây sao lại khiến người ta thẹn thùng như thế chứ? Cậu lấy chăn che kín, ở trên giường lăn hai vòng. Không muốn đoán mò. Huyền Giật một bên cảnh cáo mình, một bên chậm rãi ngủ. Từ đó về sau, Bạch Yến sẽ nửa đêm chạy tới, có lúc đưa cậu thức ăn khuya, có lúc dựa vào hỏi bài tập ở lì trong phòng Huyền Giật ngốc rất lâu. Hắn ngược lại cũng không đùa Huyền Giật nữa, phần lớn thời gian chỉ ngồi ở bên cạnh Huyền Giật, yên tĩnh đọc sách, bồi Huyền Giật học. Bạch Yến cả tay trái lẫn tay phải đều dùng tới, hắn tay trái làm bài tập, tay phải muốn nắm tay Huyền Giật. Em như vậy anh không có cách nào học được tốt đâu. Huyền Giật sừng cổ nói lời cự tuyệt, đuôi phía sau vẫy vẫy, đem chủ nhân của nó bán đứng rồi. Bạch Yến nhíu mày, ồ, vậy ý anh, trong lòng bây giờ có em, còn lại là học sao? Cách chương.